Tại hạ không phải là nữ. Chương 100, các trưởng lão phòng bị. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng. Thời điểm nhìn đến Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh viết chữ, ánh mắt Ngô Minh nhìn lom lom. Trong đầu vang lên nhắc nhở tiến độ học tập thư pháp, thậm chí rất nhanh đạt đến 100%. Có thể nói, hiện tại Ngô Minh hoàn toàn có thể bắt chước được thư pháp của Ngụy Linh, thậm chí ngay cả bút tích của nàng đều có thể bắt chước được đến. Ngô Minh thầm cảm thấy giật mình vì năng lực của khung máy móc, nhưng lại biết loại năng lực này có lẽ không thích hợp để biểu hiện ra ngoài. Vì nếu mình mà ở trước mặt đám đông triển lộ năng lực mô phỏng theo kiểu chữ người khác, đừng nói quá mức nghịch thiên, liền ngay cả sau đó tông môn cũng sẽ muốn đề phòng việc mình mô phỏng theo bút tích người khác làm điều xấu gì. Nếu là không có lão tướng quân vừa nãy đối với ca từ Phạm Húy cảnh tỉnh, Ngô Minh có thể còn không để ở trong lòng. Nhưng giờ khắc này nàng ăn một thiệt thòi liền khôn lên một tí, đương nhiên phải cân nhắc một chút. Có thể đem ý kiến người khác nghe vào cùng thay đổi thói quen của mình, đây chính là một loại tiến bộ. Ngô Minh nhìn Mục Thanh Nhã một chút, muốn xem nàng có thể đi đánh ván lôi đài lần này không? Mục Thanh Nhã hơi nhíu chân mày lá liễu lại, suy tính nếu như chính mình đi viết thì nên dùng loại bút pháp nào? Nàng đối với thư pháp còn quả thật có chút thành tựu, nhưng đối với người cũng đã từng bổ ra khổ công như Ngụy Linh cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Xác thực như vậy, tác phẩm thư pháp đến một cấp độ nhất định rất khó phân định cao thấp. Nhược Giao, thư pháp của ngươi thế nào? Hỗ Vân Kiều đột nhiên lại gần đây hỏi Ngô Minh. Hỗ Vân Kiều căng thẳng xen lẫn hưng phấn đến có chút đổ mồ hôi, đứng ở khoảng cách gần như vậy, mùi thơm tự nhiên của cơ thể thiếu nữ lại một lần nữa quấy rầy Ngô Minh. Ai, ta không phải vạn năng a, chữ thư pháp thông thường đều là thành tựu của tháng ngày dài tích lũy. Ngô Minh quyết định không biểu hiện ra, thực tế câu nói này của nàng không có nói thư pháp của mình được hay không, mà chính là nói mình không phải vạn năng, đương nhiên a tỷ như để giúp cho hòa bình thế giới liền không làm được. Hai là thư pháp ở dưới tình huống bình thường đương nhiên là phải khổ công rèn luyện rất lâu, chỉ nói là như vậy, ngoại trừ tình huống đặc biệt như của tiến hóa khung máy móc này ra. Mặt khác Ngô Minh cân nhắc trận này có nên thua hay không? Hai chàng trước thắng quá thuận, Hỗ Vân Kiều cùng chúng nữ kỳ vọng quá cao. Giờ khắc này thấy nàng tự thừa nhận không được liền cảm thấy có hơi chút tiếc nuối. Bất quá đều không có cảm thấy Ngô Minh kỳ lạ gì. Mục Thanh Nhã dùng tay ra hiệu nói, nếu không ta đến thử xem. Sau khi Ngô Minh phiên dịch, Hỗ Vân Kiều không chút do dự mà gật đầu. Ừ, liền để Thanh Nhã ngươi đến, ta là không được. Ta viết thư pháp thường thường bị tiên sinh nói không để tâm, chỉ có thể miễn cưỡng không bị chê cười. Nét chữ chân chính của ta là tuyệt đối xấu đến người khác đều không đọc ra được, Ngô Minh trong lòng nghĩ. Tốc độ viết chữ cũng là rất nhanh, đó là ở trên mạng xã hội chim cánh cụt kêu kêu nhiều năm cãi cọ nói chuyện phiếm luyện ra. Bất quá loại năng lực điện tử kỹ thuật số ấy, ở thế giới này hoàn toàn không trông cậy nổi. Tiêu Nhược Giao, những người ủng hộ Hỗ Đao Môn ở dưới đài bắt đầu hô to tên Ngô Minh. Ngô Minh liên tục hai vai ván biểu hiện thần kỳ, đặc biệt uống. Góc truyện audio.com, rượu bình lớn phi thường khiến người của Hỗ Đao Môn bên này yêu thích, tất cả mọi người đều chờ mong nàng lại có thêm kỳ tích. Ngô Minh lắc đầu một cái, đối với lão tướng quân đã thân thiết đi tới dò hỏi liền biểu thị không lên tràng. Xin lỗi, thư pháp của ta thật sự không được, không có gì đáng ngại, con người đều có sở đoản. Lão tướng quân cũng không để ý lắm, thiên hạ nào có cô nương thập toàn thập mỹ, liền cười hỏi. Như vậy Hỗ Đao Môn sẽ phái người nào làm đại diện? Lâm Kiếm Môn Lâm Bàn ở phía dưới ồn ào kêu, yêu không nghĩ tới Tiêu Nhược Giao toàn năng cũng sẽ có lúc bất lực. Ngô Minh liếc xéo hắn một cái nói, chúng ta là thi đấu tổ đội, bất kỳ một đội viên đều có nhược điểm của mình, cũng có thể phát huy ra sở trường của chính mình, đây mới là một tổ đội. Lâm Bàn cũng không có lại tranh luận, vuốt cằm âm thầm kỳ quái. Quái thật, làm sao có cảm giác nha đầu này so với hai canh giờ trước ở lần gặp gỡ đầu tiên, hình như có chút thay đổi. Làm sao cảm thấy trong thời gian ngắn ngủi lại trở nên đẹp đẽ dị thường như vậy? Là do ảnh hưởng của số đông người ngưỡng mộ, hắn gieo vạ nữ tử đâu chỉ tính trên 10 đầu ngón tay, ánh mắt quan sát nữ tử tự nhiên lão đạo sắc bén, thậm chí so với bạch trưởng lão các loại cao thủ huyền khí càng cao hơn, còn quả thật có chút cảm giác Ngô Minh có biến hóa. Ở trong loại hoàn cảnh đánh tài nữ lôi đài này, như âm thanh kim loại hóa đã nhắc nhở vậy, tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh cảm nhận được đầy đủ ý vị cạnh tranh nữ tính, bởi vậy tốc độ cải tạo gen chính đang tăng mạnh. Nếu như không phải thân thể vốn dĩ bạc nhược căn cơ quá kém, chỉ sợ loại biến hóa này sẽ bị người tinh tường nhìn ra. Xa xa, bạch trưởng lão, đại trưởng lão, phục linh trưởng lão ba vị ẩn giấu thân hình đang xem náo nhiệt. Cái nha đầu chết tiệt kia thật sự không để người khác bớt lo. Bạch trưởng lão lắc đầu tức giận, cũng còn tốt, chí ít ván thứ ba nàng hiểu được mà giấu tài. Đại trưởng lão vuốt râu nói, không biết là thư pháp của nàng có thật là không được hay không, nhưng ta làm sao liền cảm thấy nếu như nàng chịu ra tay, cái Huyền Vũ nữ tướng kia nhất định sẽ không sánh bằng nàng đây. Ta cũng có cái cảm giác ấy. Phục Linh trưởng lão gật đầu, kỳ thực nàng gây chuyện khắp nơi, có thể là từ nơi sâu xa tự có thiên định. Ta ở trong một quyển sách đã từng thấy, tương truyền trong thời bình sẽ không sinh ra anh hùng. Anh hùng, nữ anh hùng, lẽ nào việc thiên hạ thái bình lại đến phiên nữ từ các ngươi đảm bảo? Đại trưởng lão cười nói, nữ nhân các ngươi đều là cảm thấy thế giới này nếu thiếu mất các ngươi liền không chuyển động được. Nếu thật sự như ngươi nói vậy, hai cái người các ngươi còn muốn ôm mộng chờ mong đối với việc Tiêu Nhược Giao trưởng thành làm cái gì? Phục Linh trưởng lão sụ mặt xuống trách mắng, các ngươi là vì kiềm chế cái tên thái tử Thiên Yêu Cung kia, xuất ra toàn lực giúp tông chủ bồi dưỡng cái Tiêu Nhược Giao này, tâm tư như vậy cho là ta không biết. Nàng như không phải nữ anh hùng có thể chém giết Thiên Yêu Cung thái tử, chẳng lẽ còn cần phải để tâm đến nàng hay sao? Bạch trưởng lão, đại trưởng lão hai người cũng không nói lời nào, trái lại đồng thời nở nụ cười. Đại trưởng lão nói, nhắc đến ta còn thực sự có chút lo lắng, vạn nhất cái Thiên Yêu Cung thái tử kia đem Tiêu Nhược Giao mê hoặc đi, vậy phải làm sao bây giờ? Phục Linh trưởng lão, gocchuyenaudio.com, tức giận nói, ngươi làm sao liền không nghĩ tới tông môn Tiêu Nhược Giao của chúng ta ngược lại đem cái Thiên Yêu Cung thái tử kia mê hoặc lại đây? Vì lẽ đó ta mới đề ra việc mỗi ngày phải đến chỗ ước hẹn dành cho nàng a. Trong lòng Bạch trưởng lão sâu sắc đề phòng, nếu không, để khuê nữ của chúng ta kèm cặp nàng. Tiêu Nhược Giao là thanh lĩnh, ngược lại các nàng cũng coi như có chút duyên. Phục Linh trưởng lão đột nhiên nhớ tới, đại trưởng lão không đáp, lại đột nhiên nhíu chặt mày mà nói. Tiêu Nhược Giao đừng nói hiểu biết chữ nghĩa, chính là xuất khẩu thành chương đề bút làm thơ cũng là hạng nhất. Trình độ kinh người như vậy, nửa điểm không giống xuất thân nông hộ, các ngươi nói xem, cái Tiêu Nhược Giao này, liệu có phải là tiêu nữ không? Câu nói này làm Bạch trưởng lão cùng Phục Linh trưởng lão đột nhiên cả kinh, nhất thời trên lưng tuôn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vạn nhất tông chủ truyền thụ cho Tiêu Nhược Giao tự tại thần công cũng là công pháp tông môn Chấn Sơn, mà nàng nhưng lại là gian tế của môn phái khác, thậm chí là người của Thiên Yêu Cung. Khả năng này tuyệt đối không gánh nổi, ta tự mình đi thanh lĩnh một chuyến. Bạch trưởng lão quyết định thật nhanh, chắp tay nói, đại trưởng lão, Phục Linh trưởng lão, ta đi đem người nhà Tiêu Nhược Giao minh đón, nghiệm chứng thân phận không có sai sót mới có thể ngăn chặn hậu hoạn. Bên này Bạch trưởng lão mọi người tán gẫu đến kinh tâm, trên đài Mục Thanh Nhã đã hơi đỏ mặt, hơi có chút sốt sắng mà đề bút viết. Xinh đẹp bút pháp triển khai ra, hành y cứu thế mấy cái chữ lớn sinh động ở trên giấy. Hai bức thư pháp được dựng lên, kề sát ở trên tường lôi đài. Dưới lôi đài không ngừng bình luận, đều cố chấp giữ ý kiến của mình. Về mặt tổng thể, chữ của Ngụy Linh cùng Mục Thanh Nhã khó phân cao thấp. Nữ dược sư nhìn trái ngó phải một lát, ở trước bức thư pháp của Mục Thanh Nhã dừng lại. Cách chương,